Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2642, chương 2647, trở về huyền tâm tông. Nghĩ đến đây, Hạ Minh đôi mắt chỗ sâu không khỏi tuôn ra một chút tưởng niệm. Đã có thật lâu không có nhìn thấy Lâm Vãn Tình, đối với Lâm Vãn Tình cũng là rất là tưởng niệm, mà đồng dạng. Đối với mình có thể tiến vào Thiên Đạo Học Viện, cũng là hơi có chút kích động. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút, đợi đến chính mình trở lại Huyền Tâm Tông về sau, cái này Huyền Tâm Tông lại hội nhấc lên như thế nào sóng gió. Đã từng không ai bì nổi đại sư huynh, bây giờ lại là thất bại thảm hại, mà cái kia Hạ Lâm Lang tức thì bị hắn chém giết. Cái này nếu là truyền đi, đoán chừng Huyền Tâm Tông người cũng đều sẽ giật nảy cả mình a. Bây giờ Bách Tông đại chiến cũng đã là triệt để kết thúc. Trần Chân nhìn xem tại chỗ đệ tử, khẽ mỉm cười nói, các ngươi bây giờ ở chỗ này đợi còn có một năm lâu dài. Bản môn cũng biết, trong lòng các ngươi tất nhiên còn có một số chi tiết chi mạt vẫn chưa hoàn thành. Cho nên bổn tọa có thể cho các ngươi một tháng thời gian trở lại Huyền Tâm Tông, đem chính mình tất cả sự tình nhi giải quyết. Lời vừa nói ra, càng là khiến không ít đệ tử đều là một trận cuồng hỉ. Tiền bối, chúng ta thật có thể đi trở về. Ha ha, Trần Trần ngậm lấy một vệt ý cười, nói, Thiên Đạo Học Viện là học viện, cũng không phải cái gì lồng giam. Các ngươi tự nhiên là muốn về nhà liền về nhà. Trần Trần lại nói, ta chỗ này có Ngày Đạo Học Viện thân phận lệnh bài, cũng là đại biểu cho các ngươi thân phận, chỗ lấy các ngươi có thể không nên tùy tiện mất. Xoát, Trần Trần vung tay lên, liền là có đếm đạo quang mang ào ào là rơi vào Hạ Minh các loại người trước mặt. Hạ Minh tiện tay chảo một cái, bắt lấy cái này thân phận lệnh bài. Cùng lúc đó thân phận lệnh bài cũng là dần dần hiển hiện tại Hạ Minh trước mắt. Hạ Minh là luyện khí đại sư, cho nên liếc một chút thì xem thấu cái này thân phận lệnh bài là dùng đặc thù chất liệu chế tạo thành, riêng là cái này bên trên cái này chữ đạo, càng là tồn tại nhất định thiên đạo chí lý một dạng. Các ngươi có thể đem các ngươi một máu tươi tại cái này thân phận lệnh bài phía trên. Thân phận lệnh bài liền có thể nhận chủ. Trần Trần liền nói ngay. Hạ Minh bọn người nghe vậy đều là khẽ gật đầu, tiện tay một máu tươi tại cái này thân phận lệnh bài phía trên. Trong lúc nhất thời, có một loại cảm giác khác thường tràn vào Hạ Minh trong lòng. Tựa hồ mình cùng cái này thân phận lệnh bài thành lập nhất định liên hệ một dạng, thì liền Hạ Minh đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hạ Minh đem thân phận lệnh bài cất kỹ, hắn biết, cái này Trần Trần đến đón lấy khẳng định còn có lời muốn nói. Đến đón lấy các ngươi có thể trở lại mỗi người môn phái, gia tộc, cũng có thể cùng lão phu cùng nhau đi tới này Thiên Đạo Học Viện. Làm thế nào, nhìn chính các ngươi lựa chọn, mà các ngươi muốn trở lại nguyên lai môn phái. Sau một tháng, bổn tọa đem sẽ phái người tới đây. Đem bọn ngươi tiếp vào Thiên Đạo Học Viện, các ngươi chỉ có một tháng thời gian, bổn tọa chuyện xấu nói trước, quá thời hạn không đợi, hy vọng các ngươi có ít người mau chóng xử lý tốt chuyện này. Trần Trần bình tĩnh nói ra, đúng, tiền bối, mọi người liếc nhau, tất cả đều là khẽ gật đầu, lúc này thời điểm Hạ Minh thì là ôm một cái quyền, nói, tiền bối. Vãn bối còn có một ít chuyện cần về môn phái xử lý một chút. Hạ Minh lời nói tự nhiên là gây nên Trần Trần chú ý. Đối với Hạ Minh, Trần Trần thế nhưng là cực kỳ thỏa mãn, tự nhiên thỏa mãn Hạ Minh cần, cười cười nói, có thể, đa tạ tiền bối. Hạ Minh ôm một cái quyền, các ngươi đều nghĩ kỹ sao? Trần Trần lại nhìn xem còn lại người. Còn lại người cuối cùng đều là gật gật đầu, mà có ít người thì là lựa chọn theo Trần Trần cùng rời đi, mà có ít người thì là dự định về môn phái xử lý một ít chuyện. cho nên Trần Chân trực tiếp đem những người này đưa cách nơi này. Hạ Minh mấy người cũng đều là bị đưa cách chiến trường thượng cổ này. Mà về phần những cái kia không muốn trở về người, thì là từ Trần Chân mang theo, tiến về này Thiên Đạo Học Viện. Thế mà, cái này Bách Tông đại chiến kết thúc, cũng là tượng trưng cho một cái thời đại mới tiến đến. Bởi vì tại cái này đến đón lấy quá trình bên trong, đem về sinh ra một nhóm mới thiên chi con cưng, mà đồng dạng, bồi dưỡng được những thứ này thiên chi con cưng môn phái, cũng sẽ thu hoạch được một khoản có giá trị không nhỏ khen thưởng. Cái này tại tông môn tới nói, cũng là có chỗ tốt to lớn. Bất quá để Hạ Minh không nghĩ tới là, Lý Huyền Thông lại là lựa chọn thần môn, như thế có chút vượt quá hắn dự liệu. Có điều Hạ Minh cũng không để ý đến cái gì, chờ Hạ Minh bọn người khi xuất hiện lại đợi, lại là phát hiện, nhóm người mình vậy mà xuất hiện tại cái này thông thiên hà ở mép chỗ. Cái này nhìn Hạ Minh đều là hơi có chút kinh ngạc. Thông thiên hà là huyệt tâm tông phía nam một con sông, chính là bởi vì con sông lớn này tồn tại, cản trở cái này vô số siêu cấp cao thủ. Con sông lớn này tên là Thông Thiên Hà, tự nhiên là rất dài, mà lại, con sông lớn này cực kỳ quái dị, cũng là liền chung chung hình cảnh cao thủ, đều sẽ vẫn lạc nơi này. Đương nhiên, muốn thông qua cái này Thông Thiên Hà, còn phải cần thần phủ cảnh thực lực. Thần phủ cảnh mặc dù nói cũng có thể thông qua cái này Thông Thiên Hà, nhưng là thần phủ cảnh bước qua thông thiên hà vẫn như cũ là có nhất định nguy hiểm, mà lại độ nguy hiểm còn không thấp. Muốn nói có thể tự do ra vào, chỉ sợ cũng chỉ có thượng cổ trong đại lục những cái kia chân chính cao thủ. Hạ Minh cũng không nghĩ tới, bọn họ khi xuất hiện lại đợi, lại là đi tới nơi này thông thiên hà phụ cận. Thông thiên hà cự ly này Huyền Tâm Tông thế nhưng là có một khoảng cách đây. Bất quá đối với hóa hình cảnh bọn họ tới nói, chỉ là cần 10 ngày thời gian, liền có thể đến cái này Huyền Tâm Tông. Đến thời điểm có người tới đón bọn họ, về thời gian cũng là đến kịp. Hạ Minh xuất hiện tại cái này thông thiên hà ở mép. Lúc này thời điểm Ngạo Vô Song nhịn không được nhìn xem Hạ Minh. Nói, Hạ Minh, chúng ta bây giờ muốn hay không chạy về Huyền Tâm Tông? Hạ Minh nghe vậy, mỉm cười. Đương nhiên, Huyền Tâm Tông bên trong, ta thế nhưng là còn có chuyện này phải xử lý. Có điều Hạ Minh, người thương thế trên người, muốn hay không khôi phục một chút? Ngạo Vô Song đón đến hỏi. Không dùng, Hạ Minh khẽ lắc đầu. Bây giờ hắn thương thế trên người có thể nói là tốt hơn phân nửa. Cái này còn nhiều hơn thua thiệt Trần Chân. Nếu như không phải tại hắn rời đi trong nháy mắt, Trần Chân đưa cho hắn một viên thuốc, thương thế hắn cũng sẽ không tốt nhanh như vậy. Hạ Minh biết, đây là Trần Chân ngoài định mức chiếu cố. Đương nhiên, loại chuyện này Hạ Minh đương nhiên sẽ không lựa chọn nói ra. Đã như vậy, vậy chúng ta đi. Vù vù, Hạ Minh, Ngạo Vô Song, Chư Nhị cùng Phong Thành, Gia Cát Thương Thiên một đoàn người ào ào là hướng về Huyền Tâm Tông chạy đi. Tốc độ bọn họ rất nhanh, tại bọn họ toàn lực đuổi dưới đường, rất nhanh liền trở lại Huyền Tâm Tông. Thế mà bọn họ lại là không biết, bây giờ Huyền Tâm Tông cũng là đã nghe được Hạ Minh bọn người siêu cấp tông môn tin tức. Cái này khiến Huyền Tâm Tông cao tầng cũng tất cả đều là mừng rỡ không thôi. Bây giờ, thập đại trưởng lão, tất cả đều là tụ tập tại cái này Huyền Tâm Tông sơn môn bên ngoài. Mà sau lưng này, càng là bao hàm vô số Huyền Tâm Tông thiên tài. Bọn họ cũng đều biết, hôm nay, sẽ là Hạ Minh bọn người trở về ngày. Đối với điều này có thể thu hoạch được thành tựu như thế sư huynh, bọn hắn cũng đều là tâm tình khuấy động, hưng phấn không thôi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.